Vô tả linh tổ phi độn theo mật đạo cấp tốc bay về phía vong linh quật, vì tránh phiền phức y vận dụng độn thuật vô ảnh vô hình, thậm chí đám thủ vệ khắp nơi không cách nào nhận ra y đang bày quà. Mà cho đến trước chỗ cấm chế sâu nhất, thân hình vô tá linh tổ mới chợt lóe thanh quang xuất hiện lần nữa. Cấm chế chỗ này là huyền diệu nhất, ngoại trừ dùng trận pháp mở ra, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cường công cũng phải hao phí không ít sức lực, hơn nữa nhất định sẽ gây ra tình cảnh kinh thiên động địa mới có thể phá giải cấm chế. Hiện tại cấm chế vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì, vô tá linh tổ cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, lấy ra một chiếc pháp bàn to bằng bàn tay. Sau khi kích phát trong cấm chế xuất hiện một thông đạo rộng chừng vài thước, y lập tức tiến vào bên trong của thông đạo này. Một cỗ hoang vu tử khí mãnh liệt ập vào mặt, sau khoảng khắc vô tá linh tổ vặn vẹo biến hình từ khiếp sợ đến tức giận hết sức là hoảng sợ. Luồng hoang vu tử khí kia còn đang hừng hực cháy, nhưng trường sinh bình trong đó lại biến mất không thấy nữa. Tên khốn đáng chết! Vô tà linh tổ oán hận, nói. Việc đã đến nước này, vô tà linh tổ cũng đã đoán được 7-8 thành, hơn phần nửa là hư vô hình phục chế một khối cấm chế pháp bản, cho nên có thể che trời qua biển đánh cắp trường sinh bình, cũng đã đi tới chân nguyên đại lục này. Dù sao chuyện trường sinh bình bị trộm sớm muộn cũng sẽ bị vô tà linh tổ phát hiện ra, mà toàn linh nguyên đại lục này đều là phạm vi thế lực của vô tà linh tổ, chỉ có bỏ chạy đến chân nguyên đại lục mới có thể tránh thoát vô tà đuổi giết. Không biết tên này biết được bí mật của trường sinh bình từ nơi nào, không ngờ rằng vì bình này mà từ bỏ cả chức tộc trưởng đệ nhất đại tộc linh giới, cam tâm vì thế phản bội bản tiên sứ. Trong lòng vô tà linh tổ oán hận vô cùng, sau khi tiến vào linh giới nhiệm vụ của y coi như là khá thuận lợi, căn cứ kết quả bói toán của một vị cao nhân tiên giới, hai món trường sinh bình và càn khôn kiếm y đã lấy được một món, không ngờ rằng hôm nay vì người bên cạnh mình bán đứng, tung tích của cả hai món bảo vật đều không rõ tung tích. Hư vô hình chết ở chân nguyên đại lục, vậy thì nhất định trường sinh bình đã rơi vào trong tay của hai tộc nhân yểu. Có mấy người có thể giết chết được hư vô hình, hơn phân nửa chính là đám khốn không sợ chết trên tiên mộc đảo. Vô tà linh tổ nghiến răng nghiến lợi nói, lửa giận trong hai mắt càng ngày càng bốc lên cao hơn. Thình lình vô tà linh tổ vỗ ra một chưởng, đánh cho vong linh quật chấn động run lên, bốn vách chia năm xẻ bảy, thiếu chút nữa vì vậy mà sụp đổ. Hai mắt vô tà linh tổ hơi co lại, cười lạnh một tiếng. Cũng tốt thôi. Bản tiên sứ sẽ dẫn dắt đại quân linh tộc diệt sạch cao cấp tu sĩ hai tộc nhân liệu. Cho dù là bản tiên sứ nhấn chìm tiên mộc đảo, cũng phải tìm cho bằng được trường sinh bình cùng với càn khôn kiếm. Trong ác long cốc, sau khi triệu địa lấy một số bảo vật, lúc này bèn ném vòng tay chữ vật của hư vô hình cho mặt huyền tử. Bảo vật của hư vô hình cũng không ít, nhưng cũng không có nhiều món hữu dụng đối với chúng ta, trừ một số bảo vật có ích cho việc hồi sinh nhược khuyết huynh, xin mời mặt huynh hãy nhận lấy số bảo vật còn lại. Về phần vòng tay chữ vật của nhược khuyết huynh, trước hết tại hạ tạm thời thay mặt bảo quản, sau khi trở về tiên mộc đảo sẽ giao cho mặc tiền bối khí linh tộc, tuy rằng hai người chúng ta bó tay hết cách, nhưng nói không chừng mặc tiền bối sẽ có biện pháp có thể hồi sinh nhược khuyết huynh. Chỉ mong là như vậy. Mà thuyền tử nhận lấy vòng tay chữ vật, lập tức rót thần thức vào trong đó để tìm tỏi. Nhất thời lúc này sắc mặt hơi biến, trong vòng tay chữ vật này có một số cực phẩm linh thạch vô cùng là kinh người, cùng với vài món thông thiên linh bảo thành phẩm, ngoài ra tài liệu trong đó cũng vô cùng là phong phú. Có thể nói giá trị vòng tay chữ vật này còn nhiều hơn tài sản của y không ít. Nhiều khuyết cùng với triệu địa cùng nhau vào sinh ra từ nhiều năm, cũng biết được triệu địa tài sản vô cùng là phong phú, nhưng mà thuyền tử tiếp xúc cùng với triệu địa cũng không phải là đặc biệt nhiều, hôm nay thấy triệu địa bất ngờ tặng phần lớn bảo vật cho mình như vậy, không khỏi cũng tỏ ra hơi sững sờ. chỗ này không khỏi cũng quá nhiều, Triệu huynh không thu lấy một phần hay sao? Mặc dù Triệu huynh không dùng được nhưng dùng để giao dịch cũng tốt kìa mà. Mà thuyền tử lúc này kinh ngạc, nói. Không cần đâu. Với chức vị của tại hạ ở hai tộc Nhân Yêu, vẫn có một số tài sản của cải nhất định. Lại thêm tới cảnh giới như chúng ta, bảo vật hữu dụng toàn là vô giá, không có cách nào có thể dùng bảo vật này để giao dịch đổi được. Chúng ta là huynh đệ với nhau cũng không cần phải khách sáo đâu. Triều Địa khẽ lắc đầu thản nhiên, nói. Đã là như vậy, bần đạo sẽ không khách sáo nữa. Mà thuyền tử gật đầu một cái nhận lấy vòng tay chữ vật, mặc dù mà thuyền tử cũng là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, nhưng thường ngày chỉ khổ tu trên Tiên Mộc Đảo, cũng không có thành lập thế lực riêng của mình, trừ khoa giới thương minh cung phụng cùng lúc thi hành nhiệm vụ thỉnh thoảng thu hoạch ngoài ý muốn ra, lúc này cũng không còn nguồn thu hoạch nào khác, vì vậy y cũng không phải là hết sức giàu có, không thể nào sánh ngang cùng với Triệu Địa được, thậm chí còn kém hơn Nhược Khuyết vốn đã đi qua không gian long vực rất là nhiều. Triều Địa cùng với mặt thuyền tử chậm rãi phi hành trong Ác Long Cốc, đồng thời Triều Địa vẫn phân ra một luồng thần niệm nói chuyện cùng với Hỗn Nguyên Tử. Hỗn Thiên Lệnh là bảo vật gì thế? Vạn bối chưa từng nghe nói qua. Hỗn Nguyên Tử lại tỏ ra vẻ hoang mang ngờ ngác. Ôi. Triều Địa thở dài một tiếng hồi lâu không nói. Một lúc sau Triều Địa mới đổi đề tài khẩn thiết, nói. Hỗn Nguyên Tử đạo hữu, ở nhân giới mặc dù hai ta lợi dụng lẫn nhau, nhưng cũng trợ giúp cho nhau không hề ít. Không có đạo hữu chỉ điểm, tại hạ không thể nào có thành tựu như ngày hôm nay. Không có tại hạ trợ giúp, đạo hữu cũng không cách nào lần nữa đi lên tu hành đại đạo. Giữa hai ta không đơn giản chỉ là hợp tác, mà còn là lòng tin khó có được với nhau. Cho nên trước khi phi thăng, tại hạ mới dám giao tiểu vũ và tông môn cho đạo hữu chiếu cố. Tại hạ cũng biết tu tiên giới lòng người không thể dò được hiểm ác vô tình, đạo hữu không muốn nói ra bí mật thân phận cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng chúng ta quen biết đã nhiều năm, chẳng lẽ đạo hữu vẫn không có cách nào tin được tại hạ hay sao? Thân phận của đạo hữu liên lụy cực kỳ là rộng lớn, hiện tại hai tộc Nhân Yêu đối mặt với thời cơ sinh tử tồn vong, cho dù là tại hạ không đếm xỉa tới, những cao cấp tu sĩ khác cũng sẽ điều tra nước cạn đá lỏi, hơn nữa giới này cũng có cao cấp biết được thân phận của đạo hữu. Thật sự thì cũng không dám giấu giếm, lần này tại hạ tới Ác Long Cốc chính là vì nghe theo vị cao nhân này căn dặn đi tới đây tìm Hỗn Thiên Động. Hỗn Thiên Động sao? Hỗn Nguyên Tử nhướng mày tựa hồ rất có tâm sự. Triều Địa lúc này lại tiếp tục nói. Không sai, hẳn là đạo hữu có quan hệ không cạn cùng với Hỗn Thiên Động. Mặc dù hai ta chia biệt nhiều năm nhưng ân tình ngày xưa vẫn còn đó. Nếu như đạo hữu cho biết, tại hạ có thể hứa với đạo hữu, nhất định sẽ dốc hết toàn lực ủng hộ đạo hữu. Với thân phận địa vị của tại hạ hôm nay, chỉ cần đạo hữu năm xưa không phải là tu sĩ đẳng cấp hoàn toàn đắc tội với giới này có đại thù bất cộng đái thiện, tại hạ dám đảm bảo đạo hữu sẽ bình yên không lo. Ngược lại nếu đạo hữu thật sự không chịu cho biết thẳng thắn, tại hạ cũng không thể hồ đồ bị đạo hữu thao túng, chỉ có thể giao ra đạo hữu mà thôi. Hiện tại trên người của đạo hữu trống không không có một vật gì, chỉ có một món thông thiên linh bảo phỏng chế như vậy. Tu vi lúc này cũng không đủ để sử dụng nó, nếu không hợp tác cùng với tại hạ chỉ sẽ khó lòng có thể sinh tồn được trên tu tiên giới hiểm ác này. Đạo hữu hãy suy nghĩ cho kỹ càng, là giao phó hết thảy tiếp tục hợp tác cùng với tại hạ giống như ở hạ giới ngày trước, đối với hai ta đều hết sức có lợi, hay là chấp mê không tỉnh nghe theo thiên mệnh, một giờ sau xin đạo hữu có câu trả lời rõ ràng chắc chắn. Triều Điện nói như vậy hết sức hợp tình hợp lý, chân thành khẩn thiết, sắc mặt của Hỗn Nguyên Tử lúc này khẽ động, khẽ mấp máy môi như muốn nói nhưng cuối cùng gật đầu một cái im lặng không nói gì. Hỗn Nguyên Tử hết sức là rõ ràng, hiện tại không thể nào so sánh được với ngày xưa. Năm xưa y có công pháp ở nơi tay, cũng có điều kiện hợp tác cùng với Triệu Địa. Hôm nay muốn nói chuyện hợp tác y đã không còn có chút thủ đoạn nào, đối với Triệu Địa cũng không có giá trị sử dụng, không có cách nào ngăn cản được Triệu Địa làm bất cứ chuyện gì. Hỗn Nguyên Tử cả đời tu hành rất là vất vả, không dám tuyệt đối tín nhiệm bất cứ một tu sĩ nào, cho dù là Triệu Địa quan hệ không tệ cũng là như thế, hơn nữa không có tu sĩ nào chịu lụy dưới người khác, gửi tài sản tính mạng của mình vào trong một niệm của người khác. Thế nhưng với tình huống của y hiện tại, ngoại trừ hợp tác cùng với Triệu Địa ra dường như cũng không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa nếu không nhờ Triệu Địa giải cứu, chỉ sợ y vẫn còn bị hư vô hình nhốt, kết quả cũng không có tốt đẹp gì. Hỗn Nguyên Tử lúc này khẽ nhíu mày, dường như đang chìm vào trong trầm tư cân nhắc. Không bao lâu sau, rốt cuộc Hỗn Nguyên Tử đã có quyết định, y chủ động nói với Triệu Địa. Triệu tiền bối, hợp tác cũng không phải là không thể, nhưng chuyện này liên quan tới một số bí mật hết sức là đáng sợ. Bất kỳ tu sĩ nào kể cả cao nhân như hư vô hình cũng sẽ trở nên điên cuồng, cho nên phải xin tiền bối thi triển minh hồn thuật, cũng lập trọng thệ cả đời này tuyệt đối không bất lợi gì đối với vạn bối. Cũng không phải là vạn bối không tin được tiền bối, thật sự là lòng người khó dò, kính xin tiền bối hãy hiểu cho. Mình hồn thuật sao? Chia một phần hồn phách ra tế luyện khắc ấn lời thề minh văn. Một khi sử dụng loại bí thuật này lập lên lời thề, nếu như vi phạm sẽ làm cho một phần hồn phách giải tán diệt vong, nhẹ thì trọng thương tu vi giảm nhiều, nặng thì liên lụy chủ hồn, thậm chí có nguy cơ ngã xuống sao? Mặc dù thi triển bí thuật này hao tốn thời gian không nhiều lắm, nhưng phải trả một cái giá không nhỏ một chút nào. Mặc dù một mực tuân theo cam kết, nhưng phải tốn trên mấy chục năm công phu mới có thể khôi phục lại tổn thất lực hồn phách lúc thi pháp đó. Triều Địa lúc này thần sắc ngưng trọng, nói. Hỗn Nguyên Tử lúc này gật đầu một cái, nói. Không sai, thì ra là Triệu tiền bối hết sức hiểu rõ về minh hồn thuật, vậy thì lúc này càng dễ dàng hơn nhiều. Tiền bối chỉ cần thi triển minh hồn thuật lập lời thề, dạng bối mới dám tương cáo hết thảy sự tật. Kính xin tiền bối hãy yên tâm, bí mật này mang tới lợi ích hơn xa giá trị phải trả khi thi triển minh hồn thuật. Chỉ cần tiền bối giữ đúng lời hứa, dĩ nhiên là hết sức xứng đáng. Triều Địa trầm ngâm trong chốc lát, rốt cuộc đã đáp ứng yêu cầu của Hỗn Nguyên Tử. Đổi lại là bản thân mình, dưới tình huống không có những điều kiện uy hiếp khác, e rằng cũng chỉ có thể đưa ra hạ sách này mà thôi. Mạt huynh, tại hạ muốn thi triển pháp thuật, kính xin Mạt huynh hãy thay tại hạ hộ pháp. Lúc đi ngang qua một mảnh núi xanh, Triều Địa chợt lên tiếng, nói. Thì pháp sao? Mà thuyền tử có hơi sững sờ, nhưng thấy Triệu Địa mỉm cười không nói, tựa hồ không muốn nhiều lời, lúc này cũng chỉ gật đầu một cái, không hỏi gì nhiều. Thân hình của Triệu Địa thấp thoáng một cái, hóa thành một bóng người màu tím chui vào trong núi sảnh, ngay sau đó hắn thi triển kiếm ý chỉ sau khoảng khắc đã bố trí xong một sơn động đơn giản tạm thời. Kế tiếp Triệu Địa thi triển minh hồn thuật, khắc in lời thề vào trong hồn phách. Một lúc sau Triệu Địa đã thi pháp xong, Hỗn Nguyên Tử lúc này tỏ ra hết sức là hài lòng. Triệu đạo hữu luôn luôn là người giữ đúng cam kết, vốn cũng không cần vận dụng minh hồn thuật, nhưng chuyện này liên lụy bí mật quá là lớn, một minh hồn thuật so sánh cùng điều bí mật này cũng không đáng là gì. Hỗn Nguyên Tử gật đầu mỉm cười, sau đó nghiêm sắc mặt, nói. Sở dĩ vô tà linh tổ từ trên trời giáng xuống, sở dĩ hư linh tộc không tiếc tốn hao trả giá cực cao, lừa cả tu sĩ hạ giới bọn ta vào linh giới, lục soát tất cả bảo vật thu hết không còn, sở dĩ hư vô hình phản bội vô tà linh tổ linh tộc, đích thân đi tới chân nguyên đại lục này nguyên nhân cũng chỉ là vì một món chí bảo, mà món bảo vật này bây giờ đang ở trong tay của Triệu đạo hữu. Đang ở trong tay Triệu mỗ sao? Triệu Địa tỏ ra sửng sốt, lập tức nghĩ tới mấy món bảo vật, là mảnh vụn bản thể kiếm thần vấn thiên hay là càn khôn kiếm, hoặc là trường sinh bình thân bí kìa. Không sai, đó là một chiếc bình nhỏ thuộc tính mộc, mặt ngoài thoạt nhìn hoàn toàn không có linh khí, thậm chí lúc này còn nhiễm một số hoang vu tử khí, lúc này đang ở trong vòng tay chữ vật của hư vô hình, hẳn là Triệu đạo hữu sẽ không đưa vật này cho người khác chứ? Hỗn Nguyên Tử lúc này khẽ mỉm cười, nói: quả nhiên chính là trường sinh bình. Triều Địa lúc này giật nảy mình, nhất thời tin lời của Hỗn Nguyên Tử hơn mấy phần. Thì ra chính là bình nhỏ đó, đúng là lúc này đang ở trong tay của Triệu Mộ. Triều Địa lúc này gật đầu một cái. Hỗn Nguyên Tử tiếp tục lên tiếng, nói: đây chính là trường sinh bình, trong truyền thuyết chính là tiên gia bảo vật, thần thông tỏ ra nghịch thiên, tuyệt đối là vật Triệu đạo hữu không cách nào có thể tưởng tượng được, nếu không lấy thân phận địa vị của hư vô hình cũng sẽ không vì vật này mà cam lòng buông tha hết thảy ở hư linh tộc, cũng mạo hiểm cực lớn phản bội vô tà linh tổ như vậy. Theo như hư vô hình nói, tựa hồ là vô tà linh tổ biết tung tích trường sinh bình này ở trong tay một tên tu sĩ hóa thần kỳ hạ giới, vì vậy phái ra không ít tu sĩ đi tới khắp các hạ giới, dụ dỗ tu sĩ hạ giới tới hư linh tộc, quả nhiên phát hiện ra trường sinh bình này, mà hư vô hình chính là vào lúc đó biết được bình này, đồng thời cũng thông qua hỗn nguyên xích nhận ra lai lịch của vạn bối. Sau khi hư vô hình biết được bảo vật vô tà linh tổ lấy được chính là trường sinh bình, một bực âm thầm nhắm vào trường sinh bình này, nhắc tới cũng thật là kỳ quái. Sau khi vô tà linh tổ lấy được trường sinh bình không ngờ tính toán lại hủy đi, vì thế còn cố ý tạo ra phong linh quật, lợi dụng hoang vu tử khí của hư linh cảnh có thể làm cho trường sinh bình đoạt tuyệt sinh cơ, khiến cho bình này hoàn toàn bị hủy diệt đi. Lục hư vô hình đang xây dựng vong linh quật, cũng đã âm thầm động tay động chân, phục chế thêm một chiếc pháp bản nữa, cũng kiên nhẫn chờ đợi mấy chục năm cho đến trước đây không lâu vô tà linh tổ bế quản, mới âm thầm trộm trường sinh bình ra cũng trốn một hơi đến chỗ này. Thì ra là như vậy, vì sao hư vô hình muốn đi tới ác long cốc này? Triều Địa khẽ nhíu mày hỏi thêm một câu. Hỗn Nguyên Tử nhẹ nhàng hừ mũi một cái, nói: cũng là vì trường sinh bình kia, trường sinh bình bị hoang vu tử khí xâm nhiễm nhiều năm, đã không cách nào phát huy ra thần hiệu, trừ khi là rút tử khí này đi mới có thể phát ra sinh cơ lần nữa, vì vậy vạn bối mượn cơ hội này dẫn dụ hư vô hình đi tới ác long cốc, nói là bên trong hỗn thiên động nơi này có một bảo vật có thể trừ đi hoang vu tử khí. Triều Địa thoáng động trong lòng, nói: những lời này của đạo hữu là thật hay chỉ là mượn cớ? Hỗn Nguyên Tử tỏ ra đắc ý, nói: tự nhiên vạn bối có tính toán lợi dụng cấm chế bí ẩn trong hỗn thiên động tạm thời vây khốn hư vô hình, cũng nhân cơ hội này để chạy thoát thần. Nếu không một khi hư vô hình kia lấy được trường sinh bình hoàn hảo, hơn phân nửa vạn bối sẽ khó giữ được tính mạng bị y diệt khẩu đi. Hư vô hình cùng với Triệu Địa bất đồng, người trước bất kể như thế nào cũng sẽ không vì tranh thủ lòng tin của Hỗn Nguyên Tử mà thi triển minh hồn thuật, làm sao Hỗn Nguyên Tử dám trông cậy vào hư vô hình có thể bỏ qua cho y một mạng, cho dù là cơ hội chạy ra khỏi tu sĩ đại thừa kỳ thật sự hết sức là mỏng manh, nhưng lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần mà thôi. Những lời này của đạo hữu hợp tình hợp lý, quá nửa là cũng sẽ không sai. Triều Địa trầm ngâm trong chốc lát gật đầu một cái, ngay sau đó khẽ nhếch môi hỏi một câu. Suốt cuộc thân phận đạo hữu là gì? Vì sao biết được lai lịch của trường sinh bình này, cũng biết được chỗ hỗn thiên động kìa? Chủ nhân đời trước của trường sinh bình cũng là chủ nhân hỗn thiên động hỗn thiên tán nhân, chính là ân sư của vạn bối. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra nghiêm túc, nói: Hơn vạn năm trước, có một số cao nhân thực lực sâu không lường được đại chiến ở linh giới, thậm chí có một đường đánh nát không gian chiến tới hạ giới, các loại bảo vật cũng bay xuống các nơi trong không gian vỡ vụn. Lúc ấy sư tôn chính là một trong số cao nhân đại chiến, mặc dù thân bị thương nặng nhưng vẫn tách ra một luồng phân hồn mang theo hỗn thiên lệnh trốn thoát. Sau đó luồng phân hồn của sư tôn lập ra hỗn thiên động ở một nơi bí ẩn trong ác long cốc, lúc đó cũng ở trong đó để dưỡng thương. Lại qua không lâu, lúc ấy vạn bối tu vi còn quá thấp, trong lúc vô tình xông vào ác long cốc gặp nạn, may nhờ sư tôn cứu mạng, cũng bởi vì ngũ linh căn lên được sư tôn nhìn chúng thu làm đệ tử đó. Thường thế của sư tôn hết sức là kỳ lạ, chẳng những không cách nào khỏi bệnh hoàn toàn được, ngược lại từ từ trở nên ác liệt, ngay cả một luồng phân hồn cũng không gánh nổi, cuối cùng cưỡi hạc quỳ tiền. Trước đó sư tôn cho vạn bối biết chuyện về trường sinh bình, cũng khẳng định nó đang ở một hạ giới nào đó. Hạ giới đó dĩ nhiên là hạ giới mà vạn bối quen biết cùng với Triệu đạo hữu. Sư tôn nói nếu như vạn bối có cơ duyên lấy được trường sinh bình này, tu thành đại đạo cần phải mang trường sinh bình tới tiền giới. Sau khi sư tôn mất đi, vạn bối tu hành đến cảnh giới hợp thể kỷ, sau đó lấy thân phận tán tu sống ở linh giới hết sức là khiêm tốn. Đáng tiếc vạn bối tiên duyên không cao, không ngờ rằng vào một lần độ kiếp trước mắt, bị một số tặc nhân đánh lén, mắt thấy tình huống khó lòng có thể giữ được tính mạng, không thể làm gì khác hơn là thi triển liệt hồn thuật sư tôn truyền thụ cho, hóa thành mấy trăm phân hồn chạy thục mạng. Hơn phần nửa phân hồn bị tặc nhân giết chết ngay tại chỗ, chỉ có một số thông qua khe nứt không gian gần đó đi tới hạ giới, mà vị trí khe nứt không gian kia chính là sư tôn cho vạn bối biết, đi thông tới thiên không chi thành những chuyện về sau Triệu đạo hữu cơ hồ đều đã biết được. Thì ra là như vậy sao? Hồi lâu sau Triệu địa mới gật đầu một cái, sửa sang tin tức lấy được lại một phen trong lòng. Nếu như lời nói của Hỗn Nguyên Tử không giả, vậy thì Trường Sinh Bình cùng với Càn Khôn Đỉnh hơn phân nửa đều là bảo vật thất lạc các nơi nhân giới trong tiên nhân đại chiến. Tham dự trường đại chiến kia trừ Cửu Châu tiên nhân giả, số người đã biết còn có Kiếm Thần Vấn Thiên cùng với sư tôn Hỗn Thiên Tán Nhân của Hỗn Nguyên Tử. Mặc dù không biết Hỗn Thiên Tán Nhân này cùng với Cửu Châu Vấn Thiên là địch hay là bạn, nhưng cũng có thể khẳng định là tu vi người này cũng không đơn giản một chút nào. Hơn nữa trong điển tịch chưa từng thấy qua ghi lại sự tồn tại của tán tu Hỗn Thiên Tán Nhân này, hơn phân nửa cũng giống như Vô Tà Linh Tổ là nhân vật từ trên tiên giới giáng xuống. Trong chuyện này vẫn còn nhiều nghi hoặc chưa được giải thích, vì sao xảy ra tiên nhân đại chiến, những nhân vật nào từng tham gia vào đại chiến, Càn Khôn Đỉnh cùng với Trường Sinh Bình có liên hệ gì cùng với Cửu Châu tiên nhân, kết quả đại chiến thế nào vân vân và mây mây. Hiện tại xác định được ba người tham gia vào đại chiến, Cửu Châu tiên nhân cùng với Hỗn Thiên Tán Nhân đã ngã xuống, chỉ có Kiếm Thần Vấn Thiên còn có một cơ hội để hồi sinh. Xem ra nếu như muốn biết rõ chuyện trong đó chỉ có chờ Kiếm Thần Vấn Thiên hồi sinh mới có thể nhất nhất giải khai những mối nghi hoặc này. Hỗn Nguyên Tử lại nói thêm một câu. Triệu đạo hữu, bên trong Hỗn Thiên Động có cấm chế, chính là Hỗn Nguyên cấm chế, đối với Triệu đạo hữu cơ hồ không có hiệu quả. Hiện tại trong Hỗn Thiên Động ngoại trừ một mảnh dược phiện ra, còn có Huyền Thuyên Chi Bảo Hỗn Thiên Lệnh. Nếu như đạo hữu đạt tới tu vi đại thừa kỳ là có thể phát huy uy lực của Huyền Thiên Chi Bảo này, cũng đủ để cho đạo hữu tung hoành cả giới này, giống như năm xưa Triệu đạo hữu ở nhân giới vậy, cũng từng hô phong hoán vũ cử thế vô địch. Vô địch sao? Đừng nói tại hạ còn chưa lên cấp đại thừa kỳ, cho dù là may mắn lên cấp có Vô Tà Linh Tổ ở giới này còn ai là đối thủ của y cơ chứ? Triều Địa lắc đầu liên tục cười khổ, nói. Lai lịch Hỗn Nguyên công pháp cùng với thân pháp của đạo hữu, tại hạ cũng không nghi ngờ quá là nhiều, nhưng đạo hữu lấy được công pháp linh ma hợp tu từ chỗ nào thế? Triều Địa lúc này chợt nghĩ tới điều gì đó nhướng mày hỏi thêm. Chẳng lẽ trong tay của đạo hữu có Vô Tự Thiên Thư sao? Thần sắc Hỗn Nguyên Tử có vẻ hơi ảm đạm, phảng phất nhớ lại một số chuyện cũ không hề vui. Nếu Triệu đạo hữu đã đoán được, vạn bối cũng không cách nào có thể giấu giếm nữa. Đúng là vạn bối từng có một bộ vô tự thiên thư, mấy ngàn năm trước lúc hai giới linh ma dung hợp, chợt có mấy bộ vô tự thiên thư lưu chuyển ra, nhất thời lúc ấy đưa tới không ít chấn động. Vạn bối may mắn lấy được một bộ trong số đó, cũng dùng bảo vật nho môn mở ra, nội dung ghi lại trong đó chính là phần linh ma hợp tù. Thật ra thì đám tặc nhân buộc vạn bối thi triển liệt hồn thuật kia chính là vì vô tự thiên thư này mà tới. Mặc dù vạn bối cũng đã giao ra nhưng những kẻ đó vẫn không chịu bỏ qua cho vạn bối. Bộ thiên thư này đối với vạn bối không có chút tác dụng nào, nhưng vì vậy mà mất đi hơn phân nửa tính mạng. Ôi quả thật không đáng, không đáng. Hỗn Nguyên Tử nói tới đây chợt cười khổ một tiếng lại nói tiếp. Không ngờ rằng linh ma hợp tu kia lại bất ngờ giúp được Triệu đạo hữu, không biết Triệu đạo hữu làm thế nào lên cấp hợp thể kỳ, chẳng lẽ đúng như thiên thư kia đã nói ở đoạn cuối, linh ma hợp thể thành tựu hậu thiên hỗn độn pháp thể, chẳng lẽ là đạo hữu lấy được bản vô tự thiên thư phần sau sao? Chuyện này nói cũng rất là dài dòng. Nếu không phải năm đó đạo hữu truyền thụ cho thuật linh ma hợp tu, chỉ sợ rằng tại hạ đã sớm ngã xuống cũng sẽ không có tu vi như hôm nay. Triều Địa tỏ ra rất là cảm khái, vốn hắn không có bản vô tự thiên thư nào cả, thế nhưng trong lúc vô tình lấy được trước sau ba bộ vô tự thiên thư từ tay của ba tu sĩ khác nhau, tu luyện ra hậu thiên hỗn độn pháp thể, quả thật trong vô minh cũng có thiền ý. Theo như ý của Hỗn Nguyên Tử đạo hữu chính là hy vọng tại hạ đi Hỗn Thiên Động, lấy được Hỗn Thiên Lệnh kia hay sao? Chẳng lẽ Hỗn Nguyên Tử đạo hữu không sợ tại hạ lấy được Hỗn Thiên Lệnh làm của riêng hay sao? Huyền Thiên bảo vật bậc này chính là bảo vật đẳng cấp nhất của giới này kìa mà. Triều Địa tò mò hỏi một câu. So sánh với Trường Sinh Bình, món Huyền Thiên chi bảo kia chẳng đáng kể là bao. Hỗn Nguyên Tử cười lớn mấy tiếng rất là hưng phấn, nói. Hư vô hình nói hoang vu tử khí trong Trường Sinh Bình không phải là tầm thường, ẩn chứa một tia thiên địa pháp tắc. Nếu muốn khu trừ sạch sẽ hoang vu tử khí trong Trường Sinh Bình, nhất định phải mượn lực pháp tắc không phải tầm thường. Hỗn Thiên Lệnh thân là Huyền Thiên chi bảo, ẩn chứa pháp tắc ngũ hành linh lực không hề kém, nói không chừng có thể trừ đi hoang vu tử khí trong Trường Sinh Bình. Chỉ cần trừ đi hoang vu tử khí xong, Trường Sinh Bình sẽ có thể phát huy ra thần thông vô cùng là nghịch thiên, cho dù là Hỗn Thiên Lệnh vì vậy mà hỏng mất cũng hết sức là xứng đáng. Hỗn Nguyên Tử lộ ra vẻ nghiêm nghị nói, mặc dù ngôn ngữ khoa trương nhưng thần sắc lại hết sức nghiêm túc, cũng không giống như là đang nói đùa. Không ngờ rằng chiếc bình này lại hùng mạnh đến như vậy, không biết là công hiệu của nó nghịch thiên tới mức nào. Triều Địa nghe vậy trong lòng càng tò mò, quyết định bay vào bên trong Thông Thiên Tháp cũng đi tới trước người của Hỗn Nguyên Tử. Sau đó tay áo bào của hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo bích quang chợt lóe, Trường Sinh Bình xuất hiện lẳng lặng lơ lửng trước người của Triều Địa. Bình nhỏ này hoàn toàn không có linh khí, đừng nói là ở tu tiên giới, cho dù là ném xuống phàm nhân cũng hết sức là tầm thường, tối đa cũng chỉ là bề ngoài hơi cổ xưa một chút. Triều Địa hút Trường Sinh Bình vào trong tay, mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ quan sát cẩn thận. Này, cẩn thận hoang vu tử khí đó! Hỗn Nguyên Tử thấy vậy giật mình kinh hãi, vội vàng quát bảo Triệu Địa dừng lại, nhưng lúc này đã quá muộn, Triệu Địa đã nắm bình nhỏ trong tay tra xét tinh tế cũng không có gì khác thường. Lần này Hỗn Nguyên Tử càng thêm khiếp sợ, sắc mặt đại biến, nói. Hoang vu tử khí đâu? Vì sao hoang vu tử khí trong Trường Sinh Bình lại biến mất vô ảnh vô tùng? Một luồng hoang vu tử khí cũng không phải là bá đạo gì lắm, tại hạ đã tiện tay trừ đi rồi đó. Triệu Địa khẽ mỉm cười nói, khi hắn tiếp xúc Trường Sinh Bình lần đầu tiên, cũng đã dùng Phật lực vô biên trong Bồ Đề Tâm quét sạch hoang vu tử khí không còn một mống. Thiên địa pháp tắc trong Bồ Đề Tâm ẩn chứa sinh cơ vô cùng, chính là khắc tinh của hoang vu tử khí này. Huống chi là hoang vu tử khí trong Trường Sinh Bình cũng không phải là quá nhiều, mà Bồ Đề Tâm của Triệu Địa lại ẩn chứa uy lực của cả một gốc Bồ Đề Thụ. Tiện tay trừ đi sao? Hội Nguyên Tử hơi giật giật khóe miệng lộ ra vẻ khiếp sợ quan sát Triệu Địa. Xem ra Triệu đạo hữu quả thật là sâu không thể lường được, mạnh hơn mấy phần so với vãn bối dự đoán rồi. Chẳng những có thể giết chết được hư vô hình, ngay cả hoang vu tử khí cực kỳ khó chịu kia cũng có thể đối phó dễ dàng như vậy. Hỗn Nguyên Tử lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía của Triệu Địa vừa có hâm mộ vừa có kinh ngạc, còn lộ ra vẻ nghi hoặc hết sức là phức tạp. Bây giờ hoang vu tử khí cũng đã không còn tồn tại, suốt cuộc là Trường Sinh Bình này có thần thông nghịch thiên gì, kính xin Hỗn Thiên đạo hữu hãy công khai cho. Triệu Địa lúc này mỉm cười, nói, tự nhiên vạn bối sẽ nói ra, nhưng vạn bối kính xin Triệu đạo hữu hãy đáp ứng. Trường Sinh Bình công hiệu nghịch thiên, có thể mang đến cho Triệu đạo hữu ích lợi vô cùng vô tận. Nhưng đạo hữu có thể chia cho vạn bối 1/10 trong đó hay không? Chỉ cần 1/10 là có thể giúp cho tu vi của vạn bối tăng lên rất nhiều. Hỗn Nguyên Tử trở nên hưng phấn lần nữa, nói, 1/10 sao? Tỷ lệ này cũng hết sức là hợp lý. Đạo hữu cũng không phải là người tham lam, tại hạ có thể đáp ứng chuyện này. Triều Địa không có cân nhắc quá lâu, lập tức đáp ứng. Thật là tốt quá. Vạn bối cùng với Triệu đạo hữu hợp tác đã nhiều năm, biết được Triệu đạo hữu không phải là hạng người lòng tham không đáy, chỉ cần được chia 1/10 vạn bối cũng đã biết là đủ rồi. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra mừng rỡ nói, sau đó lập tức nói đến công hiệu của Trường Sinh Bình. Căn cứ theo lời của Hỗn Thiên Sư Tôn, Trường Sinh Bình này chính là tiên gia bảo vật thuộc tính mộc, ẩn chứa lực pháp tắc linh khí bản nguyên thuộc tính mộc pháp tắc trường sinh. Pháp tắc trường sinh sao? Rốt cuộc là nghịch thiên tới mức nào? Triều Địa tỏ ra sửng sốt, chuyện có liên quan tới lực pháp tắc hắn vẫn chỉ là kẻ ở ngoài cửa chỉ biết là mờ. Pháp tắc trường sinh ẩn chứa sinh cơ vô cùng, sau khi Trường Sinh Bình hấp thu tinh hoa thiên địa, cứ cách mỗi 1 tháng trong bình sẽ sản sinh ra 1 giọt trường sinh dịch, nhân yêu quỷ ma linh bất kể là loại tu sĩ nào, nếu có thể luyện hóa 1 giọt trường sinh dịch này là có thể trường sinh bất tử thọ nguyên tăng lên gấp bội. Thọ nguyên tăng lên gấp bội sao? Không ngờ rằng lại nghịch thiên đến mức này. Triều Địa giật mình kinh hãi, kinh hồ thất thành. Vậy thì luyện hóa thêm vài giọt nữa thì kết quả sẽ như thế nào? Hỗn Nguyên Tử lắc đầu, nói, không, không thể nào. Sư Tôn đã từng nói, trường sinh dịch kia ngoại trừ đạt tới tu vi chân tiên hoặc là có chân tiên chi thể giả, chỉ có thảo mộc chi thể mới có thể hấp thu để luyện hóa, nếu không nhất định sẽ bạo thể mà chết. Chân tiên mới có thể luyện hóa hay sao? Chân tiên đã là thọ nguyên vô cùng vô tận, đâu cần phải luyện hóa trường sinh dịch gia tăng thọ nguyên như vậy. Vậy thì chẳng phải là trường sinh dịch này khó chịu như gân gà hay sao? Triều Địa nhất thời nhướng mày vô cùng là thất vọng. Hỗn Nguyên Tử lúc này cười, nói, Triệu đạo hữu xin chớ vội, đối với nhân tộc chúng ta quả thật không thể nào trực tiếp luyện hóa trường sinh dịch, nhưng dùng trường sinh dịch tưới vào thảo mộc chi thể lại giúp cho cây cỏ hấp thu thiên địa tinh hỏa, hoặc là sinh ra biến dị trở thành cực phẩm linh dược công hiệu đặc thù, hoặc là giúp cho linh dược nhanh chóng trưởng thành nở hoa kết quả nhanh chóng gia tăng 5 tuổi của mình. Nói một cách khác, trường sinh dịch trong trường sinh bình có thể gia tăng hoặc là thúc giục linh thảo linh dược trưởng thành hay sao? Triều Địa lúc này giật nảy mình, thân là cao cấp tu sĩ tự nhiên hắn biết công hiệu nghịch thiên loại này. Đối với cao cấp tu sĩ, bảo vật có thể giúp gia tăng tu vi hay không phải là cao cấp yêu đan hoặc là linh thảo linh dược chân quý năm tuổi cực cao. Cao cấp yêu đan không thể có quá nhiều, mà linh thảo linh dược 5 tuổi đầy đủ càng hiếm có hết sức, hơn phần nửa rất nhiều cực phẩm linh dược cũng đã tuyệt tích ở giới này, chỉ có một số phân chi thảo mộc lưu truyền xuống nhưng công hiệu cũng quá là nhỏ bé. Nếu có trường sinh bình nơi tay có thể không ngừng thu hoạch cao cấp linh thảo linh dược, thậm chí là nuôi dưỡng ra một số cực phẩm linh dược biến dị, đối với người tu tiên không thể nghi ngờ là phụ trợ nghịch thiên nhất, thậm chí còn có hữu hiệu hơn cả Càn Khôn tiểu đỉnh rất là nhiều. Đổi lại là những người khác, nghe nói trường sinh bình có thần thông nghịch thiên đến như vậy, hơn phần nửa là sẽ nửa tin nửa ngờ, thậm chí cười một tiếng không để ý tới. Nhưng Triệu Địa lúc này lại tin hơn phần nửa, dù sao trường sinh bình này hết sức tương tự với Càn Khôn đỉnh, mà thần thông nghịch thiên của Càn Khôn đỉnh hắn đã vô cùng là quen thuộc. Sợ tốt. Nếu như hỗn nguyên tử đạo hữu nói không sai, vậy thì linh thảo linh dược dùng trường sinh bình này nuôi dưỡng giả, tại hạ sẽ giữ đúng cam kết giao cho đạo hữu 1/10 trong số đó. Triều Địa gật đầu một cái nghiêm nghị, nói: đã tạ Triệu đạo hữu. Hỗn nguyên tử chắp tay thi lễ, trong lòng cũng rất là kích động. Nếu như có 1/10 linh dược này tương trợ, y cũng có thể nhanh chóng gia tăng tu vi của mình, đừng nói là lên cấp luyện hư kỳ, cho dù ngày sau lên cấp hợp thể kỳ cũng có cơ hội rất là lớn. Chuyện trường sinh bình ngoài đạo hữu và hư vô hình ra, còn có ai khác biết được chuyện này hay là không? Triều Địa tỏ ra rất là lo lắng hỏi một câu. Thần mang trí bảo nghịch thiên bậc này, vạn nhất để lộ ra chút ít chắc chắn là sẽ bị quần công, đừng nói là vô tà linh tổ, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ hay tộc nhân yểu, cũng sẽ rất khó lòng không vì trường sinh bình này mà không phản bội hết thảy, giống như là hư vô hình phản bội vô tà linh tổ vậy. Triệu đạo hữu xin cứ yên tâm, chuyện này cực kỳ là cơ mật, sẽ không có quá nhiều người biết được đâu. Hỗn nguyên tử lúc này trấn an, nói: được, như thế thì rất tốt. Mặc dù ngoài mặt Triều Địa chẳng qua chỉ là khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lúc này thì hưng phấn vô cùng. Có trường sinh bình trong tay, cánh cửa đại thừa kỳ có thể nói chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng phải nói là hỗn nguyên tử này quả thật là phúc tinh đối với hắn, ở nhân giới hỗn nguyên tử truyền thụ công pháp cho hắn, giúp cho hắn ngưng kết nguyên anh kỳ, còn chỉ điểm cho hắn thần thông thủ đoạn giúp thực lực của hắn gia tăng lên không ít vượt xa cùng cấp. Lục phi thăng mịt mờ không đường, cũng là hỗn nguyên tử chỉ ra đường phi thăng ma giới, cũng truyền thụ cho hắn thuật linh ma hợp tu, hôm nay lại nhờ hỗn nguyên tử giúp cho hắn lấy được trường sinh bình, thấy được ánh dương quang lên cấp đại thừa, thậm chí tiến xa hơn nữa trên con đường tu tiên. Đây chính là mảnh đất thị phi, việc này cũng không nên chậm trễ nữa, bọn ta mau sớm tìm ra hỗn thiên động kia, lấy hỗn thiên lệnh ra sau đó lập tức trở về tiên mộc đảo.